phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 484, trong loạn thế. Người không bằng chó, mặc dù mình suy đoán cùng An Bảo Cục suy đoán nhất trí. Nhưng La Vân vẫn là không nhịn được hỏi, lý do đâu? Ngụy Hoài đối với việc này mặt, không có đối La Vân giấu giếm, bảo mật, dù sao chính hắn cũng không rõ ràng, đằng sau có thể hay không xin giúp đỡ đến La Vân. Làm hắn sớm biết được một ít tình huống cũng tốt, tất nhiên, có thể không cầu viện tận lực không cầu viện, nếu không sẽ tỏ ra An Bảo Cục rất vô dụng, chuyện gì đều không giải quyết được, phải dựa vào La Vân trợ giúp mới được. Ngụy Hoài tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, chúng ta xin nhờ chuyên gia khảo cổ, giám định qua Thục Vương cung phía dưới mộ thất, cơ bản có thể xác định, cái kia mộ thất xây dựng niên đại, là ở ngoài sáng mặt đầu nhà Thanh thời điểm, ngoài ra chuyên gia khảo cổ nhóm, còn tại chiếc kia không trong quan tài, phát hiện một ít kim thư, kim tệ. Đều là Trương Hiến Trung tại kiến lập Đại Tây chính quyền sau làm ra. Ngoài ra còn có một ít những vật khác. Thông qua những này, chuyên gia khảo cổ nhóm kết luận, cái này mộ thất, coi như không phải Trương Hiến Trung, cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Có cái kết luận này, chúng ta liền có điều tra phương hướng, kết hợp trong lịch sử, Trương Hiến Trung đủ loại hành vi. Suy luận ra cỗ kia hạn bạt, có rất lớn khả năng chính là hắn. Đầu tiên tại trong lịch sử, Thục Vương cung năm đó là bị Trương Hiến Trung phóng hỏa thiêu hủy đi. Theo lý thuyết, Trương Hiến Trung lúc ấy đã chiếm cứ Tây Thục, thành đô càng là hắn chính quyền trung tâm. Hắn hẳn là lấy Thục Vương cung vì mình chỗ ở mới đúng. Vì cái gì muốn phóng hỏa thiêu hủy đâu? Rốt cuộc là vì cho hả giận. Vẫn là vì che giấu cái gì bí mật. Chẳng hạn như cái này vụng trộm xây ở Thục Vương cung phía dưới mộ thất. Tiếp theo là Trương Hiến Trung tại Tây Thục một hệ liệt đồ sát hành vi. Cũng có chút cổ quái. Dựa theo sách sử ghi chép, Trương Hiến Trung năm đó cơ hồ là đem Tây Thục người đồ sát không còn. Nghe nói còn để lại một cái thất sát bia. Phải biết tại loạn thế, nhân khẩu thuộc về chiến lược tài nguyên, vô luận là lấy ra bổ sung nguồn mộ lính hay là dùng đến làm pháo hôi, đều so trực tiếp đồ sát rơi muốn tốt. Hơn nữa vô luận là Trương Hiến Trung vẫn là Lý Tự Thành, đều giỏi về lôi cuốn lưu dân lấy tăng thanh thế, làm sao cũng không nên là đem chính mình trong địa bàn người tàn sát không còn mới đúng. Hơn nữa Trương Hiến Trung tại chiếm cứ Tứ Xuyên trước đó vẫn chưa tiến hành qua lớn như vậy quy mô đồ sát. Thậm chí tại chiếm cứ tương quan lớn cát thời điểm còn lấy quân kỷ nghiêm minh lấy xưng, đối bách tính tơ hào không phạm. Rõ ràng người Lưu Hiến Đình ghi chép nói, dư người Trương Hiến Trung đến Hoành Châu, không lục một người, lấy hỏi lâu thánh công, thì quả nhiên cũng. Vì cái gì Trương Hiến Trung về sau sẽ tính tình đại biến, mở ra giết chóc, chẳng lẽ chỉ là bởi vì giả sử bên trong nghe đồn. Trương Hiến Trung tại chiếm lĩnh Tây Thục thời điểm, Thục Trung các nơi không ngừng chống cự, làm hắn cảm thấy phẫn nộ cùng mất mặt, liền giơ lên đồ đao. Suy đoán như vậy, thực sự chân đứng không vững, kết hợp tòa kia cổ quái mộ thất. Cùng thi biến mà thành hạn bạt, chúng ta hoài nghi, rất có thể Trương Hiến Trung năm đó, là theo nơi nào đó nhận được một cái trường sinh bất lão, biện pháp. Liền tu trúc như vậy một tòa mộ thất, cũng tại thuộc bên trong đại khai sát giới, lấy ngàn vạn người sinh mệnh, máu tươi cùng oán khí, đến để cho mình trường sinh bất lão. Nhưng mà, cái này cái gọi là trường sinh bất lão, lại không phải chính đạo phương pháp tu hành, mà là để cho mình biến thành cương thi, biến thành hạn bạt, từ đó đạt tới một loại ý nghĩa khác thượng trường sinh bất lão. Không đúng rồi, ta nhớ được trên sử sách nói, Trương Hiến Trung là tại Cự Quân Thanh nhập xuyên lúc tại Tây Xuyên trúng tên lạc mà chết. Chết sau bị ngay tại chỗ mai táng. Về sau bị quân Thanh tìm được cũng đào ra, chặt xuống đầu, treo ở thành đô trên cửa thành mặt. Liên quan tới cái này, chúng ta cũng thảo luận qua. Có ba cái khả năng. Một, chiến tử tại Tây Mạo Xưng, cũng không phải là Trương Hiến Trung. Dù sao lúc kia, hai quân giao chiến, vì đả kích đối phương sĩ khí đồng thời cổ vũ phe mình. Một trận chiến xuống tới, đều sẽ tuyên bố chém giết ai ai ai. Hai, Trương Hiến Trung đích thật là chết tại Tây Mạo Xưng, nhưng cũng không có ngay tại chỗ vùi lấp. Nói thế nào hắn cũng là Đại Tây Quốc Hoàng đế. Cho dù chết rồi, cũng không nên qua loa vùi lấp. Rất có thể là bị tâm phúc thủ hạ, đem hắn thi thể mang về thành đô, mai táng tại Thục Vương Cung phía dưới mộ thất bên trong. Mà cái khả năng thứ ba nha, chính là đầu kia Hạn Bạt không phải Trương Hiến Trung, mà là bên cạnh hắn một cái trọng lượng cấp nhân vật. Biết được hắn hết thảy kế hoạch, tại sau khi hắn chết, người này tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm mộ thất, lợi dụng hắn trước đủ loại an bài, để cho mình biến thành bất tử Hạn Bạt. Tất nhiên, những này đều chỉ là chúng ta phỏng đoán. Chân tướng rốt cuộc như thế nào, còn phải bắt được đầu kia Hạn Bạt mới có thể biết. Bất quá, kết luận này cũng là có thể giải thích Hạn Bạt đi giang khẩu trầm ngân di chỉ nguyên nhân. Tại những cái kia chìm tại đáy sông bảo bối bên trong, rất có thể là có thứ gì có thể để cho Hạn Bạt mau chóng trưởng thành, tăng lên, nếu không nó đều có thể đợi tại thành đô. Chỗ ấy nhân khẩu đông đảo, đối với nó mà nói, đều là đồ ăn. Mặt khác, Thanh Triều đem trường thi xây ở Thục Vương Cung di chỉ trên. Cũng nói thông được, bọn họ có lẽ là không biết tại Thục Vương Cung di chỉ phía dưới. Ẩn giấu một cái mộ thất, ẩn giấu một đầu, ngủ say, Hạn Bạt, nhưng hẳn là có cao minh chi sĩ, nhìn ra Thục Vương Cung gần đây phong thủy. Hoặc là nói là trường năng lượng có gì đó quái lạ. Cho nên Thanh Triều quan phủ ngay tại chỗ ấy tu cái trường thi. Lấy nho giáo khí vận, nho sinh khí huyết, áp chế khối kia xấu phong thủy. La Vân nhớ tới chính mình học tập cao trung tình huống. Nói, liền cùng chúng ta hiện tại, rất nhiều trường học xây ở bãi tha ma thượng đồng giảng. Ấy, không kém bao nhiêu đâu. Ngụy Hoài nói, La Vân không có tiếp tục này một lời đề tài, mà là híp mắt đang suy nghĩ. Hắn tại nghe Ngụy Hoài nói ra những này phân tích về sau, cảm thấy đầu kia Hạn Bạt thật là có thể là Trương Hiến Trung. Mặc kệ Trương Hiến Trung lưu lại thanh danh như thế nào, tốt xấu cũng coi là trong loạn thế một cái kiêu hùng. Không nghĩ tới đúng là biến thành cương thi. Thật là khiến người ta không thắng thổn thức. Cần ta hỗ trợ sao? La Vân hỏi. Bất kể có phải hay không là Trương Hiến Trung, đều là một đầu Hạn Bạt, cũng không phải là phổ thông cương thi, không phải dễ đối phó như vậy. Ngụy Hoài ngược lại là lòng tin 10 phần. Uyển cự La Vân hảo ý. Không cần, người mới từ nước ngoài dạo qua một vòng trở về, 10 phần vất vả, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã tại Mi Châu giang khẩu gần đây làm ra nghiêm mật bố trí. Chỉ cần đầu này Hạn Bạt dám đi, nhất định là để nó có đi không về. Đã Ngụy Hoài đều nói như vậy, La Vân tự nhiên không có khả năng cưỡng bức đi hỗ trợ. Liền nói, vậy thì tốt, chờ các ngươi có tin tức mới cùng tiến triển. Nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Không có vấn đề. Chờ chúng ta bắt được hoặc đánh chết đầu này Hạn Bạt, chắc chắn thông báo ngươi. Ngụy Hoài cười nói, lòng tin không cao bình thường. La Vân biết đối phương bận bịu, không có nhiều quấy rầy, lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Tưởng Lâm ở thời điểm này thở dài, chính là không nghĩ tới đầu kia Hạn Bạt lại có thể sẽ là Trương Hiến Trung. La Tấn Văn nói, tàn sát nhiều người như vậy, chính là vì đem chính mình biến thành cương thi. Ếch, làm như vậy thật đáng giá sao? Thật sự có ý nghĩa sao? La Vân thở dài, trong lịch sử muốn trường sinh bất tử người, lại đâu chỉ là Trương Hiến Trung một cái. Tần Hoàng Hán võ nhân vật như vậy, không phải cũng đang cầu xin trường sinh sao? Ta đoán Trương Hiến Trung năm đó, rất có thể không biết, hắn theo đuổi trường sinh, nhưng thật ra là biến thành cương thi, cho nên hắn vì trường sinh, tình nguyện giơ lên đồ đao, giết chóc ngàn vạn người vô tội, dù sao tại cái kia loạn thế, mạng người như cỏ rác. Đối Trương Hiến Trung dạng này kiêu hùng tới nói, giết cũng liền giết, chỉ cần có thể làm hắn trường sinh, liền coi như những người này, chết được tốt, chết có ý nghĩa, cái này, ai, trong loạn thế, thật là người không bằng chó a. La Tấn Văn thở dài một hơi, còn nói, hy vọng chúng ta khác rơi vào loạn thế, khó mà nói a. La Vân nhớ tới Xiêm La bên kia loạn tượng. Thở dài, hiện tại dị tượng nổi lên bốn phía, một cái ứng đối bất thiện, loạn thế, cũng không phải là sẽ không buông xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.